bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 22, chương 1. Quỷ dị ở chung. 1. Khoảng cách Bùi Kiêu đại khai sát giới. Cả sự kiện đã qua hơn 2 tuần lễ thời gian, mà hơn 2 tuần lễ trong thời gian, Bùi Kiêu một thân một mình đi một chuyến Thượng Hải. Tổng cộng hơn 50 danh bao che quan chức đều bị hắn giết đi một lần. Cũng còn khá ở giết người trước chính quyền đã đem này hơn 50 danh quan viên đồng thời xong. Quy, tất cả đều áp giải ở một nơi. Ngoại giới cũng không biết những quan viên này tình huống như thế nào. Nếu không chuyện này còn không biết sẽ gây ra bao lớn sự tình tới. Bất quá gần đã là như vậy. Này hơn 50 danh quan viên liền đại biểu hơn 50 nhà trung tầng hoặc là gia đình giàu sang. Mỗi người bọn họ đều có một ít phương pháp. Hơn nữa kia hơn 50 danh quan viên đồng nghiệp, duy nhất biến mất hơn 50 danh quan viên, trong đó còn có một ít là Thượng Hải phủ thị chính chức vụ trọng yếu các quan viên. Lần này sự tình thật sự là huyên náo quá lớn, rất là để cho chính quyền cao tầng nhức đầu không thôi. Nhưng là không biết sao địa thế còn mạnh hơn người, chính quyền cao tầng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận đi xuống. Chỉ có thể cố gắng nghĩ hết đủ loại biện pháp tới bổ toàn chuyện này. Cùng thời điểm nghĩ hết biện pháp để đền bù cùng Bùi Kiêu giữa vết rách. Cũng chính vì vậy, Bùi Kiêu ở Bắc Kinh ngoại ô có một cái nhà sang trọng biệt thự. Trong biệt thự càng là sửa sang sang trọng. Các loại thêm đồ điện cụ cái gì cần có đều có. Không đề cập tới đất này đoạn giá trị. Chỉ là này bên trong biệt thự sửa sang cùng dụng cụ cũng không dưới với mấy triệu nhân dân tệ. Xem ra chính quyền một khi quyết định đền bù vết rách, bọn họ nhưng cũng là xuống đại lực. Hắc hắc, ngươi còn phải cảm tạ ta à. Nhớ lúc đầu ta mới tiến vào tổ chức linh hồn lúc. Tổ chức đối với ta cũng còn không có tốt như vậy đãi ngộ. Bây giờ cũng bất quá là cái tiểu phá biệt thự. Nơi đó có thể cùng ngươi này nhà sang trọng so với a. Không tệ không tệ. Chủ khởi tới khẳng định thoải mái. Như vậy tầng chót nhất bên trái hành lang kia lúc này nhà lớn liền thuộc về ta. Hôm nay là Bùi Kiêu tới thu phòng thời gian. Mà cùng theo hắn cùng đi còn có Cung Du nói. Xử trí, ai có thể xử trí chúng ta? Có ai tư cách xử trí chúng ta? Người tư tưởng còn không có chân chính đảo ngược a. Cho dù dám cùng quốc gia đại nghĩa rằng co, nhưng là vẫn hay lại là cái loại này phàm nhân tư tưởng. Thử hỏi một chút, chúng ta bây giờ đã là linh năng sinh mạng thể rồi. Từ trên bản chất đã không tính là nhân loại. Như vậy nhân loại dựa vào cái gì có tư cách xử trí cùng xét xử chúng ta? Mặt khác, những thứ kia đồng dạng là linh hồn tự do, tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả nhân. Bọn họ lại có tư cách gì xử trí cùng xét xử chúng ta? Có một cái chúng ta công nhận linh hồn chính quyền, còn là nói có kia cao cao tại thượng thần Phật ác ma. Hắc hắc. Ngươi ý tưởng của này một ngày không có hoàn toàn thay đổi. Như vậy ngươi liền một ngày không thể nào thật sự hiểu cùng thông suốt bản tâm của mình a. Cung Diệp Vũ rất là than thở một phen. Tiếp lấy hắn lúc này mới nghiêm nghị nói. Thấy rằng ngươi tình huống trước mắt tùy tiện đều có thể xuất hiện trụy lạc. Hơn nữa biến thành chân ma cấp quỷ quái. Cho nên để bảo vệ khác linh hồn tự do cùng người sống môn, bắt đầu từ bây giờ, ta đem ở tại nơi này tòa trong biệt thự, lại mỗi lần ngươi xuất hành lúc, bên người phải có ít nhất một tên linh hồn tự do tồn tại. Cho đến một năm sau đó hôm nay mới thôi, nếu là ngươi một mực cũng không có thay đổi là đọa lạc già. Như vậy những thứ này cấm lệnh đem giải trừ. Bùi Kiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới cười nói. So với ta tưởng tượng lại phải tốt hơn nhiều. Ta còn tưởng rằng sẽ phái mấy chục người ngày sau dạ giám thị ta đây. Nói như vậy lời nói, ta trong năm ấy cũng có thể đi hoàn thành tổ chức linh hồn bên trong nhiệm vụ. Cũng có thể tiến vào bên trong huyễn tưởng địa đi lộng thiên sinh vũ khí chứ. Cung Diệp Vũ cười lớn nói, Đây là dĩ nhiên, ngươi nhưng là cao đẳng tránh thoát giả a, cần gì phải để ý người khác đối với ngươi xử trí. Chỉ cần ngươi không biến thành đọa lạc giả, như vậy ta cũng vậy đứng ở ngươi bên này. Mấy ngày nay hành động ngươi hoàn toàn có thể tự do. Chẳng qua là ta nhưng phải ở đến này trong biệt thự đến. Ai, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này lúc, cùng Diệp Vũ nhưng là than thở mà bắt đầu. Trong lòng Bùi Kiêu buông xuống lo âu, hắn vẫn còn đang cười nói. Trước ngươi không phải nói này biệt thự cái gì cũng so với ngươi trụ sở được không? Lần này thật vào ở rồi, tại sao hay lại là bộ dáng này? Cung Diệp Vũ đang định trả lời lúc, bỗng nhiên từ biệt thự cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cũng không đợi Bùi Kiêu hai người đi mở cửa, ngồi ở bên cạnh trên ghế salon xem báo Bùi Đại Uyển đã đứng dậy, trực tiếp đi tới nơi cửa chính mở ra đại môn. Mà đập vào mắt nơi chính là một cái 18-19 tịnh lệ thiếu nữ xinh đẹp. Cô gái này đôi mắt sáng hạo răng, có một con đen nhánh sáng tóc dài. Hơn nữa nàng vẫn còn ở chính mình tóc dài hai bên trái phải các ghi một đóa màu trắng hoa nhỏ đồ trang sức. Cứ như vậy điểm chuế nàng mỹ lệ, để cho nàng xem ra lại vừa là dễ thương lại vừa là kiều đúng dịp. Vẻn vẹn trở ra mạo và khí chất mà nói, thanh tú trầm tĩnh Bùi Đại Uyển lại xa xa không so được cô gái này rồi. Ở nơi này thiếu nữ sau lưng còn đứng rồi hai gã người mặc âu phục đen cao lớn da trắng nam tử. Mà hai cái cao lớn da trắng nam tử đều là tả hữu, mỗi tay nhấc một cái túi du lịch. Từ bọn họ đứng thế đứng thái cùng dùng sức trình độ đến xem, này bốn cái túi du lịch rõ ràng rất nặng. Cô gái này vừa nhìn thấy Bùi Đại Uyển mở cửa phòng ra, nàng ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Thiếu nữ này vốn là mỹ lệ, nàng cười một tiếng đứng lên liền bên khóe miệng cũng hơi cong lên, trên mặt càng là lộ ra hai cái hỉ nhân lúm đồng tiền. Người xem trong đáy lòng thoải mái vô cùng, đồng thời nàng cũng có chút khom người nói, ngươi là Bùi Đại Uyển chứ? Ta là Vu Nữ Trần, là Cung Diệp Vũ vị hôn thê, trước đều nghe hắn nhắc qua ngươi kiên cường, hy vọng sau này chúng ta có thể sống chung vui vẻ nha. Đang ngồi ở trên ghế salon Cung Diệp Vũ lập tức liền đứng lên, giờ phút này hắn và Bùi Kiêu đều là thuộc về thiêu đốt trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng trong trạng thái, cho nên nhìn cùng phổ thông người sống chút nào không khác. Khi hắn vừa nhìn thấy cô gái này sau khi xuất hiện, vốn đang đỉnh đạc một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, lập tức liền từ bộ dáng này biến thành khờ đầu khờ não cười ngây ngô hình. Đồng thời hắn liền chạy chậm đến nơi này trước mặt thiếu nữ, một cái liền đem thiếu nữ cho ôm vào trong lòng, đồng thời nói, thế nào giờ mới đến đây? Không phải nói ngươi ngồi là buổi sáng máy bay sao? Hại ta vẫn còn ở chỗ này lo lắng ngươi thì sao? Nếu là ngươi không tới nữa, phòng chừng ta sẽ trực tiếp đi phi trường đón ngươi. Vừa bị ôm lấy, thiếu nữ mặt đẹp lập tức đỏ bừng lên. Nàng liều mạng muốn mở ra Cung Diệp Vũ ôm trong ngực, nhưng là không biết sao Cung Diệp Vũ nhưng là chân ma cấp nhân vật thực lực, cho dù hắn cẩn thận từng ly từng tí không dám dùng sức khí, nhưng là kỳ ôm trong ngực cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tránh ra khỏi. Cho nên kiếm mấy giây sau, ngược lại thì đem thiếu nữ thủ làm cho đau nhức, nàng cũng chỉ có thể liều mạng đi lên Cung Diệp Vũ cướp bối. Vừa dẫm đạp vừa nói, làm gì a, nhiều người như vậy đều tại chung quanh, ngươi không muốn đột nhiên liền nhào tới có được hay không? Nhanh lên một chút buông ta ra phóng. Cung Diệp Vũ lúc này mới cười ngây ngô đến buông ra thiếu nữ. Đồng thời hắn trực tiếp đối với thiếu nữ sau lưng hai cái quần áo đen âu phục người da trắng nói, các ngươi đem hành lý cũng thả đến trong phòng khách đi, sau đó trở về Hồng Kông đi đi, nàng ở chỗ này rất an toàn, không cần các ngươi bảo tiêu bảo vệ. Kia hai gã người da trắng nhưng là nghe lời, một người trong đó gật đầu nói, đúng cô gia, lão gia ở chúng ta tới trước đã nói với chúng ta. nói là đại tiểu thư đến bên này rất an toàn, không cần chúng ta bảo vệ, chúng ta chỉ là hộ tống nàng tới mà thôi. Này liền đi, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện tựa hồ còn có chút sợ hãi cùng Diệp Vũ dáng vẻ. Không đơn thuần là nói chuyện người này, tựa hồ một cái khác người da trắng cũng có chút sợ hãi cùng Diệp Vũ. Liền đi bộ lúc cũng không dám đến gần cung Diệp Vũ, mà là thêm Bùi Đại Uyển bên người tiến vào trong phòng. Bên kia, Bùi Kiêu một mực ở yên lặng nhìn này hết thảy sự tình. Cô gái kia hắn cũng nghe cung Diệp Vũ nhắc qua, chắc là hắn ở Hồng Kông trong đại học bạn gái Hoa Khôi. Lại không nghĩ rằng lại là như thế điên đảo chúng sinh cấp độ yêu nghiệt mỹ nữ. Bất quá những thứ này cũng khỏe. Để cho hắn hiếu kỳ là, kia hai gã bảo tiêu vì sao lại sợ hãi như vậy cung Diệp Vũ đây? Chẳng lẽ, lúc trước hắn đi thiếu nữ này ra lúc, bởi vì hắn không có hiển lộ thân phận, hoặc có lẽ là cái kia phổ thông phú hào gia căn bản không biết linh hồn tồn tại. Cho nên ngược lại cho là hắn là người bình thường. Như vậy thứ nhất đối với hắn lộ ra nhiều chút hà khắc hoặc là làm khó dễ. Hoặc có lẽ là những thứ này bảo tiêu người làm nhiều chút làm khó hắn. Nếu là lấy hắn tính cách mà nói, những người này nếu thật sự là như thế đi làm, khẳng định như vậy sẽ ăn đủ hắn đau khổ. Cho dù là xem ở thiếu nữ này phân thượng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là gãy tay gãy chân cái gì nhưng là có thể khẳng định. Trong lòng Bùi Kiêu âm thầm suy đoán, bất quá lại không được nghĩ. Hắn suy đoán lại là 89/10. Ở ban đầu cung Diệp Vũ đi đến vu nữ Trần trong nhà lúc. Đúng là xảy ra như thế sự tình. Ngay tại Bùi Kiêu tâm lý tràn đầy bát quái lúc. Cung Diệp Vũ đã kéo vu nữ Trần đi tới ghế salon bên này. Đồng thời hắn cũng hào hứng nói. Nữ Trần, người này chính là ta nói qua với ngươi kia toàn thế giới tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả rồi. Cũng là chúng ta Trung Quốc cái thứ hai cao đẳng tránh thoát giả. Như thế nào đây? Nhìn có phải hay không là có chút tiểu bạch kiểm phong độ? Ha ha ha, trường học các ngươi bên trong không phải là có thật nhiều mỹ nữ muốn leo lên hào tộc cao chi sao? Bây giờ hắn nhưng là so với Kim Cương Vương Lão Ngũ còn chân quý hơn nha. Không bằng ngươi giới thiệu mấy mỹ nữ cho hắn quen biết một chút. Vu nữ Trần nhưng là nhỏ nở nụ cười. Nàng trước hướng Bùi Kiêu gật đầu cười. Đồng thời nói, xin chào, ta là Vu nữ Trần, là cung Diệp Vũ vị hôn thê. Sau này nhà ta Diệp Vũ liền muốn nhiều ký thác ngươi chiếu cố. Bùi Kiêu vội vàng khoát tay nói, không cần khách khí như vậy. Nói cái gì ta chiếu cố hắn a? Lần này nếu không phải nhờ có được hắn trượng nghĩa. Nói không chừng ta đã sớm bị đóng băng chế chủ, nơi đó vẫn còn báo được thù, nơi nào còn khả năng an nhưng đợi ở chỗ này. Ngươi nói đùa, khả năng sau này đều là hắn đang chiếu cố ta đi. Cung Diệp Vũ ở bên cạnh ha ha cười lớn một tiếng. Đang định nói chút gì lúc, vu nữ Trần nhưng là mỉm cười liếc hắn liếc mắt, kia khóe mắt cười trúng chím mang mị. Thật là không nói ra kiều mị động lòng người, nhưng là lại để cho cung Diệp Vũ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cả kia cần phải nói ra lời nhưng cũng trực tiếp dừng lại. Vu nữ Trần lúc này mới mỉm cười tiếp tục nói. Hắn tính cách chính là như vậy. Một khi nhận định một chuyện, cho dù là 10 đầu nghiêu cũng phóng không trở về hắn. Tính tình như vậy có lẽ rất thích hợp trở thành đồng bạn cùng chiến hữu. Ít nhất người vĩnh viễn không cần phải lo lắng hắn bán đứng ngươi hoặc là vứt bỏ ngươi. Nhưng là làm một người lãnh đạo mà nói. Tính tình như vậy thật là quá không thích hợp đây. Ta nhớ ngươi chắc từ chỗ của hắn nghe qua chuyện ta. Ta vốn đang ở Hồng Kông học đại học. Nhưng là lần này phát sinh sự tình thật sự là quá nghiêm trọng. Ta cũng không khỏi không đi tới Bắc Kinh. Đợi ở bên cạnh hắn chiếu cố trông chừng hắn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, vu nữ Trần nhưng là nhẹ nhàng đưa tay bỏ vào cung Diệp Vũ bàn tay to chung. Mà cung Diệp Vũ cũng là yên lặng bọc lại tay nàng. Vu nữ Trần mới lại tiếp tục nói, nhà ta Diệp Vũ chính là như vậy, ta muốn tiếp xúc với hắn qua ngươi cũng hẳn đã biết chứ. Nói dễ nghe nhiều chút kêu đơn thuần, thẳng thắn, nói khó nghe nhiều chút kêu lỗ mãng, thô bạo, nếu chỉ là một người bình thường tránh thoát giả lời nói. Có lẽ hắn chẳng qua là cho chính quyền quan hệ không hề tốt đẹp gì. Nhưng nếu là một cái cao đẳng tránh thoát giả, hơn nữa còn lưng đeo toàn thế giới người mạnh nhất danh tiếng lời nói. Hắn nhất cử nhất động sẽ dính dấp lên vô số hữu tâm nhân chú ý. Đặc biệt là cùng chính quyền mâu thuẫn. Trong lòng Bùi Kiêu rét một cái, hắn nhất thời thu hồi trước đối với cô gái này ấn tượng đầu tiên. Chẳng qua là cảm thấy nàng đẹp mắt, đẹp đẽ, nhưng là ai biết nàng lại là một như thế tâm tư kín đáo nhân. Lập tức hắn liền gật đầu nói, đúng ta nghĩ ta biết ý ngươi rồi. Chúng ta dù sao cũng là thân tại Trung Quốc, dù sao cũng là phụ thuộc vào tổ chức linh hồn. Bất kể chúng ta có phải hay không là linh hồn, nhưng là nếu có thể để cho người sống thấy, có thể cùng người sống trao đổi. Trên thực tế chúng ta sẽ chả là cùng công việc này nhân thế giới phát sinh đồng thời xuất hiện. Chúng ta và chính quyền quan hệ quả thật không thích hợp quá sinh nhật phân. Đạo lý này ta cũng biết. Vu nữ Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng bộ dáng thật sự là mọi cử động mang theo yêu nhã. Cho dù là như vậy có chút vừa phun khí bộ dáng. Nhìn cũng là ôn nhu mềm mại đẹp mắt được rối tinh rối mù. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết mị cốt trời sinh đi. Giống như thời cổ Tô Đát Kỷ như vậy họa quốc ương dân nữ tử. Nàng khẽ cười nói, cũng còn khá ngươi là người biết đây. Nhà ta Diệp Vũ tính cách chính là như vậy. Hơn nữa ta rất thích hắn tính cách. Cũng không cách nào đi thay đổi hắn tính cách. Huống chi chính là bởi vì hắn thản xuất như trẻ sơ sinh dạng tính cách. Mới có thể để cho thực lực của hắn đi đến toàn thế giới người mạnh nhất mức độ. Đây cũng là bảo đảm hắn an toàn trọng yếu nhất trọng lượng. Cho nên hắn tính cách cũng chỉ có thể là như thế. Vốn là ta trước vẫn luôn tại âm thầm lo lắng. Bởi vì hắn tính cách như thế cương liệt. Sớm muộn có một ngày sẽ cùng chính quyền phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Thật tới lúc đó cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương chuyện. Vạn vạn không có vãn hồi khả năng, vì thế ta còn tốt hơn một chút thời gian ngủ không ngon đâu rồi. Cả ngày mang vành mắt đen bộ dáng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Vu nữ Trần tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi sờ một cái chính mình con mắt. Cặp kia tươi đẹp mắt to như nước tựa như vụ, nhìn giống như là những manga đó trung thiếu nữ xinh đẹp một dạng cũng không phải là phổ thông nữ. Hai nhỏ dài cặp mắt hoặc là mắt hai mí, mà là lại lớn vừa tròn thủy mù mịt mắt một mí. Nhìn nhưng là không nói ra đẹp mắt, liền Bùi Kiêu cũng nhìn nàng nhìn đến có chút bàng hoàng. Bất quá trong lòng Bùi Kiêu cũng không tà niệm, đây chỉ là một loại đối với mỹ lệ thưởng thức thôi. Hơn nữa hắn tính cách kiên nghị, thời gian ngắn ngủi đã thu hồi ánh mắt. Tiếp lấy nghe nổi lên thiếu nữ giải thích, Vu nữ Trần liếc bên người cung Diệp Vũ, nàng lúc này mới tiếp tục nói, cho nên chính vì vậy, muốn giải quyết Diệp Vũ cùng chính quyền mâu thuẫn, là phải có ngoại lực tham gia mới được, hơn nữa cái này ngoại lực phải là nội bộ lực lượng. Không thể là khác quốc gia tổ chức linh hồn, hoặc là khác quốc gia cao đẳng tránh thoát giả. Nếu không là được có thể lộng khéo thành vụng, thiên đáng thương may mắn, rốt cục thì có ngươi xuất hiện, ngươi thực ra chính là phá vỡ tử cục này nhân vật then chốt đây. Bùi Kiêu yên lặng gật đầu một cái, hắn nói, trước ta cũng cảm thấy phương diện này có cái gì không đúng. Theo ta ngoại quốc thấy tình huống đến xem, những thứ kia tổ chức linh hồn chẳng lẽ là ở quốc gia lãnh đạo cùng dưới sự khống chế. Chỉ có quốc gia của ta tổ chức linh hồn lại phảng phất là quốc Trung Quốc một dạng tự có hành động. Cùng phương châm, thậm chí cùng quốc gia còn khả năng có mâu thuẫn. Tỉ như ta đây sự kiện, loại tình huống này cũng không tự nhiên. thậm chí có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế, ở ta báo thù sau đó trong khoảng thời gian này, quốc gia một mực ở đền bù cùng ta giữa vết rách. Ta tất cả đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chính là vì tu bổ loại này vết rách, dù sao ta cùng quốc gia cơ hồ là không thể chia nhỏ. Chỉ là trước ta cùng quốc gia phương châm có mâu thuẫn mà thôi. Nhưng là ta cũng không phải là sẽ đối quốc gia sinh ra cái gì dã tâm hoặc là phản nghịch. Này chính là có thể điều hòa mâu thuẫn, mà bây giờ ta cùng quốc gia đều là như thế đang làm. Ta muốn khi ta tiếp nhận nhà này biệt thự lúc, bọn họ cũng biết ta là có thể nói lý người đi. Phụ nữ Trần khẽ mỉm cười. Đạo, đúng chính là bởi vì như vậy, cho nên ta mới cho rằng ngươi là một cái có thể thay đổi trước mắt tử cục nhân vật. Một là nhà ta Diệp Vũ tính cách cùng hành động không thể lay động. Hai là quốc gia mặt mũi cùng lợi ích cũng phải chiếu cố đến. Phương diện này thì nhất định phải do ngươi tới coi như mối quan hệ rồi. Cho nên ta mới nói, sau này nhà ta Diệp Vũ liền nhờ ngươi chiếu cố đây. Nói xong, nàng lại đứng lên, sau đó nghiêm túc hướng Bùi Kiêu nhẹ nhàng nửa ngồi một cái hạ. Làm ra một cái Trung Quốc thời cổ nữ tử phúc lễ tới. Bùi Kiêu cũng vội vàng đứng lên nói, ta có thể không chịu nổi. Nói đáy lòng đàng hoàng, ta có thể báo thù cùng An nhưng đứng ở chỗ này. Tất cả đều là dựa vào cung Diệp Vũ đối với ta ủng hộ. Cho nên tương lai nên do ta tới báo đáp hắn lúc. Ta tuyệt đối là mày cũng không nhăn chút nào. Con người của ta mặc dù không làm được cái gì đại nghĩa lẫm nhiên. Tuy 10 triệu người cũng hướng vậy, nhưng là ta tự hỏi chính mình hay lại là một cái tri ân đồ báo nhân. Cho nên ngươi liền cứ việc yên tâm được rồi. Tương lai vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng ở cung Diệp Vũ bên này. Nếu là có một ngày yêu cầu cùng hắn sóng vai tử chiến, ta đây cái mạng liền trả lại cho hắn thì như thế nào? Ân cứu mạng, báo thù nghĩa, ta nhưng là thời khắc cũng không dám quên. Phụ nữ Trần lại nhìn cung Diệp Vũ liếc mắt. Giờ phút này cung Diệp Vũ nhưng là mặt vô biểu tình. Nhưng là quen thuộc hắn nàng nhưng là biết. Giờ phút này hắn chính xử ở một cái tâm lý cảm động trong trạng thái. Chỉ là cho tới nay hắn đều không thích lộ ra tiểu nữ nhi tư thái nhiều chút. Cho nên khi hắn cảm động lúc chính là một bộ mặt vô biểu tình tư thái. Nhìn phảng phất như là trầm tư hoặc là lạnh lùng. Phụ nữ Trần hì hì cười một tiếng. Nàng rồi mới lên tiếng, bắt đầu từ hôm nay, ta thì sẽ một chờ một mạch ở bên cạnh hắn rồi. Cho đến hắn cùng với chính quyền quan hệ hoàn toàn thay đổi mới thôi. Như vậy thì các ngươi nói một chút bây giờ nên liên quan chuyện thứ nhất đi. Coi như hòa hoãn cùng chính quyền quan hệ bước đầu tiên. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy được các ngươi nên lập tức triệu tập nhân thủ tiến vào phong đô bên trong. Hơn nữa ở bên trong khai hoang chiến đấu, ít nhất phải đem bên trong vòng ngoài cho dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa lần hành động này ở bên trong lấy được trời sinh vũ khí cùng bản đồ tài liệu. Đều phải không có đền bù giao cho chính quyền. Nếu chính quyền đã hướng các ngươi lấy lòng rồi, như vậy có đi có lại. Các ngươi liền đem phần đại lễ này trả lại đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.